Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, bôn tẩu sau cùng tuyên truyền. Lần này, cái này phim truyền hình kế hoạch rất nhiều tin tức lại bị bao phủ ở Inception gần nhất phô thiên cái địa tuyên truyền bên trong. Theo ngày 15 tháng 3 bắt đầu, Inception lại bắt đầu một vòng cuối cùng tuyên truyền. Bởi vì lại có 2 tuần không tới thời gian, Inception liền sẽ cuối cùng chiếu phim. Tại phòng chiếu trên kiểm nghiệm tự thân thành bại, một vòng này chiếu phim toàn quốc điện ảnh mê môn có thể nói là chờ mong thật lâu. Rất nhiều truyền thông cũng liền tận dụng mọi thứ đưa tin rất nhiều có quan hệ Inception tin tức. Những thứ khác một ít tin tức, cho dù là La Mạch phòng làm việc phim truyền hình cũng cho không để ý đến. Đệ nhị bản Inception đoạn phim trailer vẫn không thế nào lộ ra cụ thể nội dung cốt truyện tin tức. Tuy nhiên cái này một bản đoạn phim trailer vẫn có cao ốc phế tích làm mở màn. Mà cái này mở màn bối cảnh phía trên là như thế này một câu nói: người thường xuyên nằm mơ sao? Người như thế nào phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực? Người xác định thế giới của mình là chân thực sao? Tại dạng này mà nói về sau. Đoạn phim trailer bắt đầu tránh hồi. Cái này một bản cơ hồ không có cái quái gì cụ thể nội dung cốt truyện nội dung lộ ra. Chỉ bất quá, ở đó gấp rút mà cảm xúc mạnh mẽ tiếng âm nhạc bên trong. La Mạch xử lý đối thủ. Thang máy Vương Lực Hoành kịch chiến. Trương Tử Di trên tay cầm lấy dao găm hướng về bên này vào thẳng tới màn ảnh. Nhưng cũng xuất hiện ở đoạn phim trailer bên trong. Tại mấy cái màn ảnh về sau. Trương Tử Di ngồi tại trên đại lầu. Xin khuyên La Mạch cùng một chỗ nhảy đi xuống. Rồi sau đó tránh hồi cái kia xoay tròn con quay. Toàn bộ đoạn phim trailer. Để cho người ta có chút bao phủ đang ở trong sương mù cảm giác. Tuy nhiên cảnh tượng hoành tráng còn có mới bắt đầu câu nói kia nhưng cũng để cho người ta cảm thấy hứng thú hơn, có nhiều như vậy đánh nhau màn ảnh a. Hơn nữa còn là 3D hiệu quả. Xem ra cái này sẽ biến thành một trận thị giác thịnh yến. Nhất định phải đi xem một chút. La Mạch đả hí, Vương Lực Hoành đả hí, Trương Tử Di cũng có. Chỉ là những này cùng hắn nói thế nào phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực. Tựa hồ không có gì liên hệ. Đến lúc đó đi xem một chút đi. Dù sao 3D điện ảnh, tổng hẳn là nhìn một chút. Với lại La Mạch điện ảnh cũng hầu như hẳn là đi xem một chút. Đoạn phim trailer rất đặc sắc. Có đặc hiệu, có người, cũng có một chút cảnh tượng hoành tráng. Thật sự là rất chờ mong La Mạch bộ này truyền hình điện ảnh. Cũng chờ mong xem hắn đến cùng có thể hay không điện ảnh cùng chính hắn lời nói hùng hồn nói như vậy. Tại phòng chiếu trên lại một lần nữa sáng tạo thần thoại. Không biết bộ phim này sau cùng hiệu quả thế nào, nhưng là vẫn rất chờ mong. La Mạch đóng phim, hẳn là sẽ không khó coi đi. Tại mọi người các loại các dạng tâm tình bên trong, đoạn phim trailer cũng bắt đầu ở Á Châu địa khu và Mỹ Châu khu vực lấy được mình tiếng vọng. Tại Á Châu, mọi người cũng là tương tự phản ứng. Đều cảm thấy cái này đoạn phim trailer cực kỳ khen. Hơn nữa còn là 3D điện ảnh. Này đặt ở Avatar về sau. Bọn họ tổng hẳn là đi qua nhìn một chút. La Mạch vỗ qua say rượu vỗ rất dễ nhìn. Lần này hắn tân điện ảnh. Nói không chừng lại có một ít gì mới đồ chơi đây. À đúng, là tuyệt đối có trò mới. Không tin có thể nhìn xem đoạn phim trailer lớn nhất mở đầu lời nói, người như thế nào phân rõ hiện. Thực cùng mộng cảnh, dù sao tất cả mọi người rất mong đợi. Tại mấy ngàn vạn đô la cách xù tuyên truyền đầu nhập phía dưới. Chỉ ít, rất nhiều người đều biết cái này một bộ phim tồn tại. Cũng biết đánh ra say rượu như vậy điện ảnh La Mạch. Hiện tại truyền hình, quay chụp một bộ tân điện ảnh, đoán chừng sẽ rất đẹp mắt. Inception tuyên truyền cũng cực kỳ thành công. Muốn xem Inception người so với lúc trước tại tuyên truyền sau khi muốn xem say rượu người. Không biết muốn cao hơn bao nhiêu. Phương diện này có say rượu cho La Mạch để giành được rồi rất nhiều người khí duyên cớ. Một phương diện khác, cũng có được tuyên truyền càng thêm rộng khắp. Tuyên truyền tiền tài không cần tiền một dạng điên cuồng sử dụng duyên cớ. Inception cơ hồ giống như là virus một dạng đang khuếch tán. Ở thời điểm này, Mỹ quốc giới nghệ sĩ xảy ra một kiện đại sự. Cái kia chính là năm 2010 giải Oscar buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Sau đó, rất nhiều trong tiếng hô, càng già càng dẻo dai dép, Bridges bưng lấy nhất tôn tượng vàng Oscar cúp khóc ròng ròng. Cái này bằng vào điên cuồng tâm cuối cùng có tài nhưng thành đạt muộn lão diễn viên. Giờ này khắc này, quấn quanh ở trong lòng hắn cũng là kích động. Chờ rồi nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng đứng ở cái này tràn ngập vinh diệu cũng làm cho hắn tràn ngập chờ mong trên võ đài. Tin tức truyền về trong nước, mọi người sợ ngây người. Quả nhiên, La Mạch không phải bắn tên không đích. Hắn Inception phi thường có đoán được tính dùng 3D thực đập kỹ thuật với lại dùng Avatar. Đoàn đội, phần này trước chiêm tính làm cho người vạn phần sợ hãi thán phục. Cũng làm cho người bội phục hắn nhìn xa trông rộng. Mà bây giờ, trước đó lại một kiện để cho người ta cảm thấy bách tư bất đắc kỳ giải sự tình có đáp án trước đó. Mọi người có rất nhiều đều ở đây kỳ quái La Mạch tại sao phải tìm người Mỹ đến đóng phim. Ngôn ngữ không thông hơn nữa còn là như thế một cái tầm thường lão đầu. Cũng không có gì danh khí. Hắn đến cùng đánh là cái gì chủ ý. Nhưng mà, hiện tại, thời gian lại một lần nữa đã chứng minh La Mạch loại này kỳ lạ trí cực trước chiêm tính. Lần nữa làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt năm 2010 giải Oscar. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải là Jeff Bridges. Cũng chính là Inception trong tìm đến cần thiết diễn cho cái kia người nước ngoài. Ai cũng biết Oscar rốt cuộc có bao nhiêu sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Chỉ ít rất nhiều diễn nghệ người làm việc suốt đời theo đuổi chính là một cái Oscar giải thưởng. Mà có một cái giải Oscar bằng thân. Bất kể là đạo diễn vẫn là diễn viên. Tại người giá cả trên lập tức cao hơn một tầng lầu. Danh tiếng cũng càng lên một tầng tùy tiện nói với người lên vị này là giải Oscar người đoạt giải. Ngay lập tức sẽ thu hoạch được nhiều vô cùng hâm mộ. Cặp mắt kính nể, bọn họ về sau cũng không lo không có điện ảnh có thể vỗ giải Oscar đủ để bọn hắn ăn cả đời. Thế là, cứ như vậy một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Xuất hiện ở Inception diễn viên trên danh sách, hơn nữa còn chỉ là một vai phụ. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người, La Mạch vận khí này thật sự là tốt đến bạo a. Tùy tiện tìm một Mỹ quốc diễn viên, kết quả người ta thì trở thành Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái này, Inception Mỹ quốc tiên truyền, có La Mạch, Trương Tử Di, Jeff Bridges, thật là không có vấn đề quá lớn. Trước đó đã có 3D, có cách xù đầu nhập, có Avatar đoàn đội trợ trận. Vốn là cực kỳ làm người ta giật mình rồi. Kết quả hiện tại lại nhiều một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải. Xem ra La Mạch nói muốn vượt qua say rượu sáng tạo kỳ tích cũng không phải không có khả năng a. Ngoặc kép chấm chấm. Tại mọi người bình luận trong thanh âm, Inception ở nước Mỹ sách lược tuyên truyền cũng lập tức cải biến. Trên poster chủ đả cũng trên cơ bản biến thành chủ đả La Mạch. Chủ đả hắn say rượu dư âm, hoặc là chủ đả Trương Tử Di, Trương Tử Di cũng không cần nhiều lời, hoặc là chủ đả Jeff Bridges, ở chỗ này liền sẽ đặc địa ghi rõ Jeff Bridges Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất thân phận. Đồng thời, ở nước Mỹ bản cuối cùng bản đoạn phim trailer bên trong, Inception cũng tăng lên Jeff Bridges dáng vẻ. Cái này rất giống Iron Man 3 nhất định phải làm ra một cái đặc cung bản một dạng. Tuy nhiên Inception bên trong Jeff Bridges thế nhưng là đạp đạp thực thực trọng yếu vai phụ. Cùng Iron Man 3 loại kia vũ nhục hoa hạ người xem chỉ số thông minh phương pháp làm là hoàn. Toàn khác biệt, Inception tại Bắc Mỹ tuyên truyền hiệu quả. Cũng liền điên cuồng tăng thêm, xem ra. Chỉ cần là Trung Quốc đạo diễn. Động tác kia liền có thể chụp rất tốt xem. Mỹ quốc khán giả nói như vậy, động tác đẹp mắt. Còn có nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Còn có nhiều như vậy hấp dẫn ta yếu tố. Ta rất chờ mong, hy vọng người Trung Quốc 3D hiệu quả cũng có thể rất tuyệt. Ngày 17 tháng 3, La Mạch lại một lần nữa đi tới Hàn Quốc. Lần này hắn là vì tuyên truyền Inception mà đến. Hàn Quốc bên này, bây giờ đối với La Mạch đến biểu thị ra rất mãnh liệt hoan nghênh. Cùng lúc ấy hắn lần đầu tiên tới bên này thời điểm so sánh, tình huống còn có kịch liệt hơn một chút. Tại La Mạch ngủ lại tửu điếm, La Mạch muốn đi đến bảo an có thể chặn lại phạm vi trước đó. Có rất nhiều Hàn Quốc mê điện ảnh chạy tới muốn cùng La Mạch muốn ký tên. Bởi vì ngôn ngữ không thông, cho nên những người này cố ý dùng Anh ngữ đến nói chuyện với La Mạch. Những yêu cầu này La Mạch tận lực thỏa mãn. Tuy nhiên ở chỗ này liền xài không ít thời gian. Chờ hắn đến quán rượu lúc sau đã đi qua hơn một canh giờ. Tuy nhiên thời gian chậm trễ không ít, nhưng cảm giác được người Hàn Quốc bây giờ đối với thái độ mình nhiệt liệt. La Mạch đối với mình tân điện ảnh cũng liền tăng thêm một chút tự tin. Để cho La Mạch có chút bất ngờ là, hắn ở cái này tửu điếm thấy được lần trước hắn từng có gặp mặt một lần Jessica Jung Soo Yeon. Cùng lần trước hắn thấy cái kia Jung Soo Yeon không đồng dạng. Hôm nay Jung Soo Yeon ăn mặc bó sát người quần da. Đem tinh tế bắp đùi tốt lắm nhìn đường cong câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Trên người mặc một kiện áo choàng màu trắng. Dáng người mỹ lệ, khuôn mặt xinh đẹp. La Mạch không nghĩ tới ở cái địa phương này năng lượng vừa lúc đụng phải mình tại Hàn Quốc từng có. Gặp mặt một lần nữ nhân. Cũng liền hướng về phía nàng cười cười. Jung Soo Yeon cũng không có nghĩ đến ở chỗ này có thể đụng tới La Mạch. Muốn hắn lần trước tại Hàn Quốc bị hoan nghênh. Ở trong lòng có chút kỳ quái hắn lần này là tới làm gì. Nghĩ nghĩ, nàng chỉ có thể dùng Anh ngữ nói. Người tốt, Jessica. La Mạch cười nói. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng đến ngươi. Ngươi biết ta à? Jung Soo Yeon có chút bất ngờ. Chớp chớp chính mình cặp mắt xinh đẹp hỏi. Biết đến, các ngươi Hàn Quốc minh tinh ta vẫn là biết không ít. La Mạch nói, ngươi là tới tham gia cái quái gì hoạt động sao? Chúng ta đều ở đây bên này thì sao? Ngày mai có ca nhạc hội. Jung Soo Yeon hơi hơi trước chán mái tóc về sau nói. Như vậy, ta hiểu được, ngươi là đến tuyên truyền tân điện ảnh sao? Inception, ta nhìn thấy báo đáp rồi. La Mạch nghe được cái này cũng đã biết nàng cũng là nhận biết mình. Người hảo cảm cũng là lẫn nhau. Nàng nhận biết La Mạch. Cái này khiến La Mạch dù sao đối với nàng hảo cảm tăng lên một tầng. Cười nói. Đúng, là tuyên truyền tân điện ảnh. Đến lúc đó ngươi có thể đi nhìn một chút. Đây coi như là làm quảng cáo a. Jung Soo Yeon cũng cười cười. Bất quá ta cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngày nào ngươi cũng có thể tìm ta đi diễn một vai các loại. Jung Soo Yeon cùng La Mạch về sau liền không có quá nhiều trao đổi. Dù sao bèo nước gặp nhau cũng không có quá thật tốt nói. Với lại Jung Soo Yeon Anh ngữ không ra thế nào, La Mạch nghe không hiểu nhiều. Ngày thứ hai, La Mạch cùng Trương Tử Di tham gia tại Hàn Quốc tuyên truyền hoạt động. Tại thành công tổ chức phía dưới, hiện trường tới rất nhiều người, cũng tới rất nhiều truyền thông. Inception tại Hàn Quốc nhiệt độ cũng bắt đầu đẩy lên thăng lên một chút. Tại Hàn Quốc về sau cũng là Nhật Bản. La Mạch còn là lần đầu tiên đi vào Nhật Bản quốc gia này. Xuất phát từ một chút tất cả mọi người tương đối hiểu nguyên nhân. La Mạch đối với Nhật Bản quốc gia này xác thực không phải rất có hảo cảm. Đối với Nhật Bản quốc dân hảo cảm đại bộ phận giới hạn vì loại nào đó nghề nghiệp nữ tính. Nhưng là Nhật Bản rất nhiều ưu điểm cũng có mục tiêu cùng nhìn cũng vô pháp phủ nhận. Dân tộc này người cảm tình tinh tế tỉ mỉ, sáng tạo cái mới năng lực mạnh, với lại dù sao là đánh không nằm xuống. Đương nhiên điểm này cũng làm cho Hoa Hạ có một cái đáng sợ ác lân. Mặt khác tiếng Nhật cũng là trên thế giới nhất nghe tốt lời nói một trong. Cùng tiếng Quảng Đông cho người cảm giác không sai biệt lắm. Thậm chí càng dễ nghe hơn một chút. La Mạch tại Nhật Bản cũng vẫn là lấy được rất lớn hoan nghênh. Hoàn toàn chính xác. Say rượu một bộ điện ảnh cho hắn ở nơi này chút quốc gia tăng lên quá nhiều danh tiếng. Toàn bộ Á Châu, La Mạch cái tên này tuy nhiên chưa nói tới như sấm bên tai. Nhưng đích xác có rất nhiều người biết đồng thời ưa thích. Theo Nhật Bản, Hàn Quốc sau khi trở về, La Mạch đến Hồng Kông, Đài Loan. Hồng Kông, Đài Loan lại càng không cần phải nói. Cùng La Mạch lần đầu tiên tới hai địa phương này thời điểm, tình huống hoàn toàn khác biệt. Tại đây hắn cũng nhận rồi cuồng nhiệt theo đuổi. Với lại mọi người cũng phi thường quan tâm hắn tân điện ảnh. Xem ra, Inception ở nơi này chút địa phương chiếu phim, hẳn là không thành vấn đề rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.